Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Địa hành Long Vương, có thể có cái gì không đúng tình huống. Trong này nhất định là có không ít hóa thần cảnh yêu thú. Đem cái này Đoạn Lăng Phong xử lý. Thuận tiện còn có đại lượng hóa thần cảnh yêu thú chém giết. Chúng ta nhất định có thể đại phát một bút. Họ Cốc nam tử cười lạnh một tiếng. Bọn họ sao nhiều người như vậy? Chẳng lẽ còn sẽ sợ Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành hai cái nho nhỏ anh biến cảnh võ giả lật lên bao lớn bọt nước tới sao? Đây quả thực là cho bọn hắn đưa đồ ăn. Cái này hóa thần cảnh yêu thú có thể không phải dễ tìm như thế. Tại cái này kiếm gãy sơn mạch, hóa thần cảnh yêu thú cũng là phi thường thưa thớt. Giống, theo Đoạn Lăng Phong một cái lạc lôi thuật. Triệt để liền đem này địa hành long cho đánh giận. Nhượng U Minh Sơn đệ tử không tưởng được là cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ tại gặp được này địa hành long về sau, bọn họ cũng không có xoay người bỏ chạy, mà chính là hướng về kia địa hành long tiến lên. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bọn hắn, một khi gặp được đến những hóa thần đó cảnh địa hành long, chỉ sợ đối phương một cái đập vào, liền có thể đem bọn hắn tất cả đều đụng thành thịt nát. Hóa thần cảnh yêu thú bọn họ linh trí đều mạnh phi thường, có thể su cắt tị hung. Gặp được đối thủ lợi hại, bọn họ liền sẽ trốn tránh đến ngồi đối thủ, bọn họ liền sẽ đem cho ăn. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành thực lực cũng không phải là loại kia đỉnh cấp cường giả. Những người này chỉ là bọn hắn con mồi. Khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong hướng bọn họ vọt tới thời điểm, những này địa hành long là mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành là cắn xé mà đến. Hiện tại Đoạn Lăng Phong bọn họ tình cảnh có thể nói là tương đối nguy hiểm. Tại sao nói như vậy chứ? Những này địa hành long là hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ xông lại, mà này U Minh Sơn cường giả thì là hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ đuổi theo. Một khi lưỡng cường gặp được cùng một chỗ, bọn họ cũng là này chiếm trên bàn thịt, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà những địa hành long đó làm theo không phải như vậy nhìn. Bọn họ cho rằng cái này U Minh Sơn cường giả cùng Đoạn Lăng Phong hẳn là một đám, đều là nhân loại, vậy mà xâm nhập bọn họ lãnh địa. Như vậy thì nhất định phải đem những này kẻ xông vào toàn diện đều xử lý. Mắt thấy Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành liền muốn vọt tới những địa hành long đó trước người lúc, ngay tại hai người sắp bi thảm thú vẫn thời điểm, Đoạn Lăng Phong đem khôn bằng thân pháp thi triển đi ra. Một chương thuấn di phù triện đánh ra, mang theo Mạc Khuynh Thành, trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đoạn Lăng Phong bọn họ đột nhiên biến mất, mà những địa hành long đó thì là mất đi mục tiêu. Nhưng bọn hắn liền đem mục tiêu nhắm chuẩn theo đuổi không bỏ U Minh Sơn cường giả. Biến mất, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này bọn họ làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Họ Cốc nam tử nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ biến mất không thấy gì nữa, mà những địa hành long đó giãy giụa thân thể khổng lồ hướng bọn họ xông lại. Hắn nhịn không được kỳ quái nói, Đoạn Lăng Phong bọn họ biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này bọn họ liền biến thành cái này địa hành long mục tiêu. Bất quá U Minh Sơn cường giả, bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, căn liền không lo lắng những này địa hành long có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn nguy hại. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là thuần một sắc hóa thần cảnh võ giả, mà những này địa hành long chỉ có 7-8 đầu khoảng chừng. 2-1, bọn họ căn liền không sợ những này địa hành long. Bọn họ cho rằng những này địa hành long là cho hắn đưa đồ ăn đến. Bọn họ muốn tìm nhiều như vậy hóa thần cảnh yêu thú căn liền không tìm được. Đoạn Lăng Phong thật sự là bọn họ cứu tinh, vậy mà cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Đem những này địa hành long toàn diện đều xử lý, sau đó lại đi đối phó Đoạn Lăng Phong tiểu tử này. Họ Cốc nam tử xông lấy bên cạnh bọn họ đồng bạn là hét lớn, hiện tại việc cấp bách là đem những này địa hành long cho xử lý. Sau đó lại qua chậm rãi tìm Đoạn Lăng Phong bọn họ phiền phức. Kỳ thực khi nhìn đến đoạn Lăng Phong đem bọn hắn hướng cái này địa hành long xào huyệt trốn thời điểm, bọn họ liền biết cái này đoạn Lăng Phong đánh mưu kế cũng là kẻ gây tai họa. Thế nhưng là bọn họ căn liền không sợ đoạn Lăng Phong. Thực lực bọn hắn còn tại đó, cũng là kẻ gây tai họa lời nói. Bọn họ cũng nhất định sẽ lọt vào nguy hiểm. Hiện tại đoạn Lăng Phong bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Cái này họ Cốc nam tử bọn họ cũng không có vội vã qua tìm đoạn Lăng Phong. Bọn họ dự định đem những này hóa thần cảnh địa hành long chém giết. Bọn họ liền có thể phát một món tiền nhỏ. Đoạn Lăng Phong bọn họ ngay tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Chỉ cần về sau chịu nhiều tốn một chút thời gian. Rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ. Chỉ cần tìm được bọn họ. Muốn đem bọn họ xử lý. Căn này cũng không phải là việc khó gì. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết. Cái này đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành cũng không hề rời đi cái này địa hành long lãnh địa. Bọn họ sử dụng một chương thuấn di phù triện từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau đó đoạn Lăng Phong ngay tại hắn trên người mình cùng Mạc Khuynh Thành trên thân đập một chương ẩn thân phù, bọn họ trực tiếp liền tiến vào đến ẩn thân trạng thái. Kẻ gây tai họa thành công, hiện tại muốn làm liền là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tại cái này U Minh Sơn cường giả cùng này địa hình long đánh nhau chết sống về sau. Sau đó hắn tốt ngư ông đắc lợi. Không thể không nói cái này U Minh Sơn đệ tử thực lực mạnh phi thường. Tại cùng cái này hóa thần cảnh địa hành long bạo phát kịch liệt xung đột về sau. Bọn họ lấy một loại tuyệt đối nghiền ép chi thế. Đêm này địa hình long nhao nhao đánh cho trọng thương. Địa hành long tại biết cái này U Minh Sơn cường giả lợi hại về sau. Bọn họ phát ra từng đạo giống giận rung trời âm thanh. Địa hành long tiếng giống giận dữ trong rừng truyền vang ra. Cũng không lâu lắm, phụ cận mặt đất truyền đến một trận tiếng oanh minh. Tiếp lấy từng đầu hình thể to lớn địa hành long là từ địa hình long trong xào huyệt lao ra. Cầm đầu một đầu địa hành long. Trên người hắn tản ra một cỗ dọa người uy thế, những này phổ thông địa hành long bọn họ ra lông là thành cho sáng sắc. Ân, cái này dẫn đầu địa hành long hắn trừ trên đầu góc cạnh cực kỳ dài ngoài có còn lại địa hình long một chén có một trận. Mà hắn ra lông thì là hiện lên kim sắc. Địa hành long vương, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện địa hình long. Này U Minh Sơn đệ tử đột nhiên biến sắc. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới trong này lại có địa hành long vương cái này hóa thần. Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường đại yêu thú. Nói đến khó nghe một điểm. Cái này hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong địa hình long vương chỉ cần một đầu liền có thể quét ngang bọn họ tất cả mọi người. Mà bây giờ đối phương không chỉ là đến một đầu địa hành long vương. Mà chính là có hơn 10 đầu địa hành long. Tăng thêm trước đó địa hành long hiện tại hết thảy có hơn 20 đầu địa hành long. Nhiều như vậy địa hành long. Bọn họ tại điểm này nhân số căn liền không chiếm ưu thế. Một khi bị những địa hình này long cho vây quanh lời nói. Bọn họ khẳng định sẽ bị những này nổi giận địa hành long cho xé thành phấn vụn. Thật sự là không nghĩ tới a. Địa hình này long trong xào huyệt lại có nhiều như vậy địa hành long, những này U Minh Sơn tạp chủng. Là gặp nạn, nhìn thấy diễn xuất trong rừng cây truyền đến tiếng oanh minh. Đoạn Lăng Phong thần niệm tan ra bốn phía. Phát hiện ly kia địa hình. Long bao bọc vây quanh U Minh Sơn đệ tử. Hắn nhịn không được cười lạnh. Cái này kẻ gây tai họa một chiêu này mưu kế thật sự là đánh thật xinh đẹp. Cái này U Minh Sơn cường giả gặp nạn. Mà đoạn Lăng Phong có thì là một mặt may mắn. May mắn trước đó cũng không có tùy tiện đối với mấy cái này địa hành long xuất thủ. Nếu là bọn họ trước đó xuất thủ lời nói. Như vậy gặp nạn cũng không phải là U Minh Sơn cường giả. Mà chính là chính bọn hắn đây. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.